kháng thể mất hiệu lực. Chương 17, góc truyện audio.com. Tiết tự học tối nay, Lục Thâm đột nhiên bị gọi đến phòng làm việc hiệu trường. Anh không rõ vì sao, sau khi tiến vào phát hiện Kỳ Thanh Thiền cũng ở bên trong. Còn có học sinh ban thể dục lần trước đưa anh giày chạy. Cùng một đôi vợ chồng trung niên thoạt nhìn rất khó tính. Lục Thâm tự nhiên đi tới đứng bên người Kỳ Thanh Thiền. Nghiêng đầu nhìn cậu, Kỳ Thanh Thiền không hứng thú lắm chỉ nhìn mấy đồ trang trí trên bàn làm việc của hiệu trưởng. Lục Thâm, tôi có chuyện này hỏi cho. Hiệu trưởng Phan thần tình nghiêm túc nhìn Lục Thâm. Lục Thâm gật đầu, Lục Thâm sững sờ, anh vừa nhìn sang Kỳ Thanh Thiền. Phát hiện Kỳ Thanh Thiền cũng đang nhìn anh với ánh mắt không rõ biểu cảm. Nhưng Lục Thâm lại cảm thấy Kỳ Thanh Thiền đang nhắc nhở anh điều gì đó. Lục Thâm sững sốt một giây, gật đầu, hé miệng, có, một tiếng, hiệu trưởng nhíu mày, nhìn về phía cha mẹ Lam Thiên. Vẻ mặt mẹ Lam Thiên tàn khốc nhìn về phía Lục Thâm. Lam Thiên, nhà chúng tao có quan hệ gì với mày? Sao nó phải gài đinh? Hại mày. Lần này Lục Thâm giật mình thật sự. Anh hơi ngơ ngác nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng cắt ngang cơn tam bành của mẹ Lam Thiên. Trò và Lam Thiên có quan hệ gì không? Là như thế này, trò Lam Thiên cho vị bạn học này 2.000 đồng để cậu ta gài đinh vào giày của trò trong cự ly chạy bền. Bạn học bên cạnh này là người phát hiện, cũng là người lấy cây đinh ra, nên trò không biết cũng không có gì lạ. Camera bên này, trò không hiểu thì sang đây xem. Lục Thâm kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Thanh Thiền. Kỳ Thanh Thiền vẫn, bộ dáng không hề hào hứng như cũ. Cha mẹ Lam Thiên, tôi hiểu được các vị bởi vì con trai bị thương cho nên tâm tình khá kích động. Nhưng bây giờ xác nhận trò Lam Thiên và bạn học Lục Thâm quả thật có mâu thuẫn. Camera cũng cho thấy chuyện này không phải giả. Còn chưa nói hết, hiệu trưởng chợt nhấc tay. Chỉ phương hướng Kỳ Thanh Thiền cùng Lục Thâm. Hai trò có thể về. Kỳ Thanh Thiền phản ứng nhanh xoay người đi ra cửa. Lục Thâm đi theo cậu ra ngoài. Hai người đi mãi qua hành lang phòng làm việc của hiệu trưởng vẫn chưa ai lên tiếng. Kỳ Thanh Thiền căn bản không muốn nói chuyện, còn Lục Thâm thì không nghĩ ra nên nói cái gì. Chờ đến lối rẽ cầu thang, giọng Lục Thâm lộ ra chút vui sướng và ý cười không giấu được. Nói, cậu giúp tôi lấy cây đinh ra. Kỳ Thanh Thiền dừng bước, quay đầu nhìn anh như bị thiểu năng. Không lên tiếng, tiếp tục xuống lầu, Lục Thâm theo sát Kỳ Thanh Thiền. Không ngừng nghiêng đầu nhìn sườn mặt cậu. Vui sướng và kích động trong lòng không cách nào hình dung. Nếu như có thể, anh thật muốn ở chỗ này ôm Kỳ Thanh Thiền một cái. Có thật không? Cậu giúp tôi lấy cây đinh ra, nên cậu mới không cho tôi tham gia chạy cự ly đúng không? Đến tầng lầu cuối, Kỳ Thanh Thiền dừng lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhìn trên mặt Lục Thâm hiện lên ý cười và đầy mong chờ trong ánh mắt. Cậu quay sang, chấm, anh im đi, nói xong, Kỳ Thanh Thiền bước nhanh qua khu lớp 11, bỏ Lục Thâm lại đằng sau. Lục Thâm nhìn chăm chú bóng lưng Kỳ Thanh Thiền, hai ba bước chạy đuổi theo, ôm lấy vai Kỳ Thanh Thiền, kéo cậu sát vào lồng ngực, ghé bên tai cậu, đôi môi cơ hồ muốn dán lên lỗ tai Kỳ Thanh Thiền. Trầm giọng nói, cảm ơn cậu, nói xong Lục Thâm thả Kỳ Thanh Thiền ra. Quay người vui sướng chạy, quay về khu lớp 12, Kỳ Thanh Thiền đứng tại chỗ cau mày, nhìn bóng lưng Lục Thâm lườm, một cái, vành tai bởi vì bị anh mới kê quá gần mà đỏ ửng. Trước tháng 11 trường sẽ sắp xếp đi du lịch, 2 ngày 1 đêm, học sinh có thể tự do chọn chương trình. Lục Thâm hỏi Kỳ Thanh Thiền chọn cái gì? Lần này tổng cộng 2 lịch trình có thể chọn, leo núi hoặc chèo thuyền. Lục Thâm chọn chèo thuyền, Kỳ Thanh Thiền một bên chép từ đơn một bên trả lời. Cũng không ngẩng đầu lên, leo núi, Lục Thâm đơ người, không nói tiếp nữa, lập tức cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho lớp trưởng. Nói mình muốn thay đổi, đổi thành leo núi, Lục Thâm thay đổi, đồng thời cùng thay đổi kế hoạch còn có Hàn Mạt Từ. Lớp 11 và lớp 12 xuất phát không cùng nhau. Xe đến nơi, Lục Thâm mới nhanh chóng xuống xe, đi tìm Kỳ Thanh Thiền. Kỳ Thanh Thiền không giống những bạn học khác mang theo vali. Chỉ có cái túi đeo lưng, bên trong là một bộ đồ để thay đổi. Ngược lại Lục Thâm mang theo rất nhiều hành lý. Sáng sớm thu dọn đồ đạc thấy Kỳ Thanh Thiền ngoại trừ bàn chải đánh răng và quần áo thì cái khác đều không lấy. Anh đem dầu gội, sữa tắm, khăn tắm này nọ mang đủ hết. Đẩy vali đi tìm Kỳ Thanh Thiền. Kỳ Thanh Thiền xuống xe cuối cùng, chân chưa chạm đất đã từ cửa sổ thấy Lục Thâm chờ phía dưới. Cậu mím môi, cảm thấy Lục Thâm như keo con chó. Nhưng anh không đáng ghét là được rồi. Edit, Yin Kei, Beta, Bwinner, sau khi mọi người xuống xe, trước tiên phân phòng nhận phòng. Kỳ Thanh Thiền vốn được phân cùng phòng với một bạn học cùng lớp. Lại bị Lục Thâm nửa đường chặn lại, đòi đổi phòng với nam sinh kia. Nhận phòng xong, Lục Thâm trước tiên tiến vào buồng tắm sắp xếp đồ. Kỳ Thanh Thiền ngồi ở trên giường buồn bực ngán ngẩm xem TV. Dư Quang liếc đến Lục Thâm đang bận rộn luôn tay. Nè, tôi trải ra giường cho cậu. Kỳ Thanh Thiền dừng lại. Trải ra giường, Lục Thâm gật đầu, trong tay là hai cái ra giường màu lam nhạt và màu lam đậm. Ra giường và chăn ở khách sạn đều không sạch. Tôi mang theo hai cái để thay. Kỳ Thanh Thiền khó mà tin nổi. Chăn mà anh cũng mang theo. Lục Thâm gật gật đầu với cậu. Kỳ Thanh Thiền nhìn về cái vali siêu to khổng lồ size 30 của anh. Thầm nghĩ chẳng trách, sáng sớm chuyển cái vali lớn như vậy Kỳ Thanh Thiền còn tưởng là anh đang dọn nhà. Kỳ Thanh Thiền ngồi trên ghế salon không cản trở Lục Thâm. Lục Thâm cất ra và chăn của khách sạn vào tủ. Từ vali mình cầm hai chăn lông thả lên giường. Kỳ Thanh Thiền xuất thần nhìn Lục Thâm y chang mấy bà mẹ đang trải chăn lông. Liền nhận được tin nhắn Hàn Mà Tử gửi tới. Kêu cậu đến đại sảnh khách sạn. Nói có việc muốn cho cậu biết. Từ lần trước ở thư viện, Hàn Mà Tử phát hiện Kỳ Thanh Thiền điều tra lịch sử của Kỳ Bác. Cậu và Hàn Mà Tử cũng chưa từng gặp lại. Tình cờ ở trường gặp thoáng qua cũng chỉ một hai câu chào hỏi. Hai người đều ngầm hiểu không nên nhắc tới sự kiện kia. Kỳ Thanh Thiền nhìn Lục Thâm còn đang thay áo gối. Đứng lên nói, tôi đi ra ngoài một chuyến. Lục Thâm quay đầu nhìn cậu. Gật gật đầu, Hàn Mà Tử đã chờ ở đại sảnh khách sạn. Cô ngồi một góc trên ghế salon, nhìn hướng thang máy. Mãi đến tận khi Kỳ Thanh Thiền xuất hiện, Kỳ Thanh Thiền cũng đi qua ngồi xuống. Hỏi cô chuyện gì? Hàn Mà Tử có chút muốn nói lại thôi. Kỳ Thanh Thiền rũ mắt, không nói lời nào, chờ cô mở miệng. Lần trước em nói, muốn nhược điểm mẹ nuôi em đúng không? Thần sắc Hàn Mà Tử hơi sợ sệt, giọng nói ép tới rất thấp. Kỳ Thanh Thiền ánh mắt sáng lên, một tiếng, Hàn Mà Tử mím môi, tựa hồ quyết định nói. Chị biết một việc, là người khác nói cho mẹ chị. Chị lén lút trộm được từ máy tính của mẹ chị. Kỳ Thanh Thiền vểnh môi cười cười, chị muốn đưa em, ánh mắt Hàn Mà Tử lộ ra sự cảnh giác xen lẫn chút giảo hoạt. Thứ nhất, em không thể nói là chị đưa cho em. Kỳ Thanh Thiền gật gật đầu, bảo đảm không nói, cậu trả lời xong, Hàn Mà Tử liền trầm mặc. Kỳ Thanh Thiền hứng thú nhìn chằm chằm hoa khôi trường, chờ lời kế tiếp của cô. Hàn Mà Tử tựa hồ càng thêm khó mở miệng, đợi hơn một phút đồng hồ. Cô rốt cục nói, thì, chị có một yêu cầu, em giúp chị một việc. Kỳ Thanh Thiền nghĩ hai giây, liền cười, ý vị thâm trường nói. Lục Thâm, Hàn Mà Tử lập tức bị đoán được suy nghĩ nội tâm. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Thanh Thiền. Kỳ Thanh Thiền hướng cô cười cười, không có gì to tát, chị muốn em giúp chị việc gì. Hai má Hàn Mà Tử ửng đỏ, móc ra bao nhỏ màu trắng từ trong túi sách. Bên người ra, chậm rãi đưa cho Kỳ Thanh Thiền. Kỳ Thanh Thiền sau khi nhận lấy liền tùy ý mở ra. Nhìn thấy thứ bên trong thì sửng sốt một giây. Ngược lại trong con người cũng nhiễm phải chút hoảng sợ. Hàn Mà Tử không dám nhìn thẳng Kỳ Thanh Thiền. Cô ấp à ấp úng nói. Cơm tối em, cho cậu ấy ăn cái kia. Sau đó nghĩ cách, đưa cậu ấy về phòng. Buổi tối, em đi ra, đưa thẻ phòng cho chị. Trong ánh mắt Kỳ Thanh Thiền lộ tia kinh ngạc và cảm khái. Hơi bất ngờ nói, nhìn không ra, chị cũng rất phóng khoáng đó. Hàn Mạt Tử nhíu nhíu mày, ngữ khí oán giận, đây là bạn chi, dạy chi, ai bảo cậu ấy vẫn không trả lời chi. Chuyện này, cậu ấy cũng không thiệt gì. Kỳ Thanh Thiền vui cười hớn hở mà nở nụ cười hai lần. Chuyện này Lục Thâm xác thực không chịu thiệt, chính là cậu thấy trong lòng không thoải mái lắm. Kỳ Thanh Thiền ẩn ý cười đi, ánh mắt khôi phục một ít thanh minh. Em làm sao biết nhược điểm Lữ Nãi Tiệp trong tay chị có xứng đáng hay không? Lần này lòng tự tin Hàn Mạt Tử tăng cao. Cô nhìn Kỳ Thanh Thiền. Đây là chứng cứ bà ấy ngoại tình. Đảm bảo đủ mạnh. Lúc này Kỳ Thanh Thiền mới dùng sức nắm bao trắng trong tay. Gật đầu với Hàn Mạt Tử. Được, chúng ta giao kèo, cách chương.